Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, lôi hệ tinh hạch, bọn họ cũng đều biết, đã gọi đoàn trưởng vậy đã nói rõ hắn trông coi quân khu Hoa Nam toàn bộ dị năng đoàn. Dị năng đoàn A, mỗi cái chiến sĩ đều là dị năng giả. Có thể phục dạng này một người dáng dấp có chút quá phận tuấn mỹ người trẻ tuổi. Sẽ không phải là đi cửa sau a, trung niên nam nhân thầm nói. Ta cảm thấy không giống. Gã đại hán đầu chọc phủ định đồng đội thuyết pháp. Vừa mới chúng ta cũng nhìn thấy. Những binh lính kia đối với mệnh lệnh của hắn rất là phục tùng. Kia cái gì đội trưởng đối với hắn cũng là rất cung kính. Hoàn toàn chính là thượng hạ cấp quan hệ. Trước đó đánh zombie thời điểm chúng ta cũng nhìn thấy. Thực lực của hắn rất mạnh. Cao thủ cũng sẽ không khuất phục tại người bình thường. Đã hắn đều đối với người kia loại thái độ đó. Chỉ có thể nói rõ người đoàn trưởng kia thật là có bản lĩnh. Phung Tử Nhiên tán đồng gã đại hán. Đầu chọc nói chuyện. Không sai. Thích đội trưởng nói rất đúng, ta cũng cho rằng như vậy, dù sao tận thế bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bề ngoài là sẽ gạt người, nhỏ tuổi thực lực mạnh cái này không có thể mờ ni, nhớ tới trước đó tại nhện thấy rõ đến tiểu cô. Nương kia thân thủ, Phung Tử Nhiên càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Hắn cảm thấy mình lần này đi ra ngoài ra đúng, nếu có thể, căn cứ một vài vấn đề nói không chừng cũng có thể tìm tới phương pháp giải quyết đi. Tốt, mọi người ngày hôm nay cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai muốn bọn họ cùng lúc xuất phát, nội thành vẫn là rất nguy hiểm, mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng mai không nên khinh thường, Phung Tử Nhiên đưa tay nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ. Đề nghị sớm đi nghỉ ngơi. Mặc dù nói đối diện có quân đội gác đêm, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là gã đại hán đầu chọc vẫn là an bài trong đội cái kia nhất trầm mặc ít nói nam tử cùng mình. Thay phiên gác đêm, nam tử 27-28 tuổi. Làn da rất đen, không lúc nói chuyện thường thường để cho người ta coi nhẹ hắn. Có đôi khi sẽ còn quên còn có một người như thế. Sáng sớm hôm sau, Phung Tử Nhiên liền mang theo mình người ra ngoài cùng Ôn Minh bọn họ hội hợp. Giao lưu một phen về sau, bọn họ lái xe đi theo Ôn Minh đội xe đằng sau. Tại Kinh Quá Nhi Đồng Khoa Học Kỹ Thuật Quán Đại Môn thời điểm, Phung Tử Nhiên nhịn không được thăm dò ra bên ngoài quan sát. Muốn nhìn một chút, có thể không biết nhìn thấy tiểu cô nương kia. Hắn đến hiện tại còn không biết tên của đối phương. Đáng tiếc trừ cổng đứng gác lính gác cùng mấy cái ngồi vây chung một chỗ binh sĩ. Cái gì cũng không thấy. Ôn Giao vẫn là ngồi ở trên vị trí của mình luyện tập dị năng. Nàng hiện tại luyện tập dị có thể khống chế độ chính xác. Chỉ thấy mấy cái thủy cầu ở chung quanh nàng nổi lơ lửng. Mà nàng nhất tâm đa dụng, phân biệt khống chế bọn nó tiến hành biến hóa khác. Đại hoàng không có ra ngoài, mà là tại hảo hảo tiêu hóa gần nhất ăn không ít tinh thạch thu hoạch được năng lượng. Nho nhỏ cùng mạn mạn xếp bằng ở Ôn Giao bên người. Các ôm một viên tinh thạch hấp thu. Trong đại sảnh dù sao vắng vẻ, chỉ có bộ phận thương thế tương đối nặng các chiến sĩ đang nghỉ ngơi. Còn có cái khác lưu thủ người lại không thấy bóng dáng. Chỉ nghe thấy khoa học kỹ thuật trong quán không ngừng ra thanh âm đánh nhau. Nguyên lai Hà Liệt Sinh gặp không tiện ở bên ngoài huấn luyện, liền đem nhàn rỗi các chiến sĩ chia đỏ lam hai tổ. Sau đó để bọn họ tại LM khoa học kỹ thuật trong quán đối chiến, mà lại hạn chế không thể sử dụng dị năng. Đây cũng là vì phòng ngừa các chiến sĩ sử dụng dị năng quá nhiều mà quên đi mình cận thân tác chiến. Ôn Giao chính đem khống chế thủy cầu gia tăng đến 5 cái thời điểm. Nàng cảm giác được có hướng nàng đi tới. Đình chỉ khống chế thủy cầu. Ôn Giao mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía vừa vặn ngừng ở trước mặt nàng người. Tạ Dục Thành nhìn thấy Ôn Giao mở mắt ra, Tạ Dục Thành ngượng ngùng cười cười. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hỏi, quấy rầy ngươi rồi sao? Ôn Giao lắc đầu. Tạ Dục Thành hướng Ôn Giao đưa tay phải ra, giang hai tay tâm, bên trong có một viên lam tử sắc tinh hạch. Tinh hạch thể tích so cái khác tinh hạch rõ ràng lớn hơn nhiều. Cái kia xóa thông thấu lam tử sắc cho người ta một loại yên tĩnh trầm ổn hoa lệ cảm giác. Giống như có được một loại nào đó lực lượng thần bí. Chính là trước kia con kia lôi hệ zombie biến dị tinh hạch. Giao Giao, đây là ngươi ca ca giao cho ta. Để cho ta tịnh hóa sau cho ngươi. Nói xong câu đó, Tạ Dục Thành dừng lại, liếm môi một cái, tựa hồ muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Qua một hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi, yên lặng nhìn xem Ôn Giao con mắt, thận trọng nói ra, Giao Giao, ta nghĩ thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Mặc dù nói như vậy có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng là ta vẫn là nghĩ nói một chút. Hắn lần nữa dừng lại, giống như tại tổ chức ngôn ngữ, sau đó mở miệng lần nữa, người ta ca rất thương ngươi, cho nên hắn nhìn thấy cái gì tốt đồ vật đều muốn cho ngươi. Cái này tinh hạch cũng là bởi vì nhìn thấy nó rất xinh đẹp mới nghĩ tặng cho ngươi. Đúng hay không? Ôn Giao nghĩ nghĩ, giống như cái kia sổn ca ca cho là mình thích những này nhan sắc xinh đẹp tinh hạch. Thật đúng là cho nàng góp nhặt không ít. Thế là Ôn Giao nhẹ gật đầu. Nhưng là, Giao Giao ngươi cũng biết, ngươi ca ca cũng là lôi hệ. Viên này lôi hệ tinh hạch. Nói như vậy, nếu như ngươi ca ca hấp thu viên tinh hạch này, hắn sẽ trở nên lợi hại hơn. Ngươi cũng nhớ ngươi ca ca càng ngày càng lợi hại đúng hay không? Zombie bình thường tinh hạch là không thuộc tính. Tịnh hóa mặc kệ cái gì dị năng giả đều có thể hấp thu. Nhưng là có thuộc tính zombie biến dị, bọn chúng tinh hạch chỉ có thể bị đem đối ứng dị năng giả hấp thu. Mà lại so với phổ thông tinh hạch, bọn nó cho dị năng giả cung cấp dị năng muốn càng tốt hơn một chút. Dù sao thuộc tính nhất trí, tăng trưởng cũng nhiều. Thật vất vả gặp được một con lôi hệ zombie biến dị. Vẫn là bốn giai, Ôn Minh gia hỏa này lại muốn tặng nó cho muội muội mình chơi. Cái này muội không cũng quá hoàn toàn đi. Mình thực lực cũng không để ý rồi sao? Tạ Dục Thành không thuyết phục được Ôn Minh, chỉ có thể đường cong cứu quốc. Hắn thấy, khó như vậy đến tinh hạch, đương nhiên muốn cho đoàn trưởng của bọn hắn hấp thu, sau đó tăng cường thực lực, nào có cho người ta chơi. Nghe hắn nói xong, Ôn Giao cũng biết hắn ý tứ, là muốn cho nàng khuyên Ôn Minh hấp thu viên tinh hạch này, tốt tiến một bước tăng cường thực lực. Kỳ thật Ôn Minh rất ít hấp thu tinh hạch năng lượng. Hắn đều dựa vào hấp thu năng lượng trong thiên địa tới tu luyện. Đối với tinh hạch tính ỷ lại cũng không cao. Chỉ có tại nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng thời điểm mới có thể dùng được tinh hạch. Hơn nữa nhìn bộ dáng, về sau dùng đến tỷ lệ cũng không nhiều. Cho nên hắn mới có thể tùy ý đem hy hữu bốn giai lôi hệ tinh hạch cho muội muội chơi. Nhưng là Tạ Dục Thành bọn họ cũng không hiểu rõ. Bọn họ một lòng vì Ôn Minh suy nghĩ. Tự nhiên là hy vọng viên tinh hạch này có thể phát huy nó tác dụng lớn nhất. Bởi vậy hắn mới cõng Ôn Minh tới cùng Ôn Giao nói như thế một phen. Hắn biết Ôn Giao biết rất nhiều chuyện. hẳn là cũng có thể hiểu được hắn ý nghĩ. Nếu như nàng không nguyện ý, cái kia cũng không có cách. Dù sao cũng là hai huynh muội bọn họ sự tình. Ôn Dao thân tay cầm lên trong lòng bàn tay hắn bên trong viên kia tinh hạch. Đối Tả Dục Thành gật gật đầu, trở về hắn một chữ. Được, nhìn thấy Ôn Dao đáp ứng, Tạ Dục Thành lộ ra một cái chân tình nụ cười. Quả nhiên là đứa bé hiểu chuyện, khó trách tất cả mọi người như thế thích nàng. Tuyệt đối không nên cùng ngươi ca ca nói là ta nói a. Không cho ta sẽ bị ca của ngươi lột một lớp da. Tạ Dục Thành đem ngón trỏ tay phải đặt ở bên miệng, làm một cái im lặng động tác. Ôn Dao gật gật đầu, biểu thị nhất định không nói. Tạ Dục Thành hì hì cười một tiếng, quay người tiếp tục chiếu cố tổn thương hoạn đi. Đáy lòng buông xuống một sự kiện, liền ngay cả bước chân đều nhẹ nhanh hơn không ít. Ôn Dao thì thu hồi tinh hạch, tiếp tục trước đó bị đánh gãy luyện tập. Dạng này thời gian trôi qua rất nhanh. Chờ đến Thái Dương nhanh xuống núi thời điểm, Ôn Minh bọn họ cũng quay về rồi. Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.